Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 230. 230. Tín nhiệm. Thiệu Lâm bị nhân viên bảo vệ mang đi sau. Bị thiêu hủy một hào thùng xe vô pháp lại ngồi người. Đã thanh tỉnh một hào thùng xe, các hành khách thập phần phẫn nộ. Bọn họ hành lý ở một hào thùng xe chung, toàn bộ bị thiêu hủy. Đoàn tàu trường dẫn dắt tiếp viên hàng không nhóm trấn an một hào thùng xe hành khách cảm xúc. Bảo đảm sẽ từ phóng hỏa giả trên người truy hồi bọn họ tổn thất. Thình Diệp không rõ ràng lắm hệ thống muốn như thế nào truy hồi. Không biết Thiệu Lâm có phải hay không lại muốn thiếu nợ. Một hào thùng xe đã bị phong. Một hào thùng xe nội hành khách bị sơ tán đến hai hào. Ba hào hai cái nhất đẳng tòa thùng xe chung. Nghiêm Hòa Bích cùng Hình Diệp ở ba hào thùng xe, bị an bài ở bên nhau. Hình Diệp kịp thời đổi mới di động tin tức, thấy còn thừa người săn thú số lượng vì một, còn thừa một cá nhân. Hình Diệp nhìn về phía Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, hắn vội vàng nộp lên di động tỏ vẻ chính mình thật sự thực vô hại. Hắn còn hoảng loạn mà giải thích nói, di động chung chỉ còn lại có một cái mã QR. Hình như là tra xét năng lực, ta kỹ năng ban đầu ngươi cũng biết, căn bản không có lực công kích, ta còn có một cái đạo cụ, là biến thành giấy ra người. Đạo cụ cho ngươi, ta thật sự không có sức chiến đấu, vì tỏ vẻ chính mình phế tài. Nghiêm Hòa Bích từ túi áo lấy ra người giấy, đặt ở Hình Diệp trước mặt, một bộ ngoan ngoãn bộ dáng. Hình Diệp thở dài, nếu ta hoài nghi ngươi. Sớm tại đệ tứ trạm ngươi vừa mới đổi gác, ta khiến cho ngươi xuống xe, hắn vừa nói vừa cầm lấy giấy thế thân đặt ở Nghiêm Hòa Bích trên tay. Nói, lưu lại đi, thế giới này không dùng được, sau thế giới nói không chừng cũng có thể dùng tới, người giấy có thể phòng ngự vật lý thương tổn cùng với nước lửa công kích. Trừ phi xui xẻo mà gặp gỡ nước ôn tuyền, nếu không ngươi, nói tới đây Hình Diệp dừng lại. Lấy nghịch mệnh người chơi vận khí, hẳn là 100% gặp được nước ôn tuyền, vì thế Hình Diệp chỉ có thể vỗ vỗ Nghiêm Hòa Bích bả vai. Muốn hắn tự cầu nhiều phúc, ta vừa rồi xem ngươi, không phải bởi vì chỉ còn lại có ngươi một cái người săn thú, mà là ở tự hỏi một vấn đề, hệ thống vì cái gì sẽ an bài người chơi trở thành người điều khiển? Chẳng lẽ không phải vì làm ta hố chết ngươi? Đánh ra xong thua kết cục sao? Nghiêm Hòa Bích hỏi, Hình Diệp lắc đầu, thật muốn đoàn tàu hủy diệt không cần một cái sẽ không điều khiển cao thiết người chơi. Chỉ cần giả thiết một cái say giá người điều khiển có thể. Liên tính là quy tắc không cho phép xuất hiện say giá người điều khiển. Cũng có thể lộng một người cùng người điều khiển có tình cảm hút mắt. Ở cao thiết thượng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tóm lại, muốn xe hủy người vong biện pháp quá nhiều, hoàn toàn không cần bức người chơi điều khiển cao thiết, hơn nữa có một việc rất kỳ quái. Điều khiển cao thiết người chơi vì cái gì là ngươi? Nghiêm Hòa Bích khó hiểu nói. Là ta, có cái gì vấn đề sao? Ta là cái nghịch mệnh người chơi. Vận khí không hảo cũng là bình thường đi, Hình Diệp nói. Trên người của ngươi vấn đề lớn. Đệ nhất, ngươi là người săn thú. Nếu hệ thống hy vọng người săn thú xử lý ta, vậy không nên an bài ngươi trở thành người điều khiển. Bực này với bạch bạch lãng phí ngươi săn thú thời gian. Đệ nhị, ngươi này đây tổ đội hình thức cùng ta cùng nhập đội. Tính thượng cuối cùng đoàn tàu thế giới. Ta cùng với ngươi tổ đội thế giới chừng 4 cái. Đạt tới ta ở trò chơi thời gian một nửa. Này chứng minh ngươi cùng ta quan hệ thực hảo, nếu ngươi có phản bội ta khuynh hướng, hệ thống lại càng không nên lãng phí ngươi 4 cái giờ thời gian. Ngược lại muốn lợi dụng ngươi cùng ta quan hệ làm ngươi bị thương nặng ta. Mà nếu là ngươi không có phản bội ta ý đồ, như vậy hệ thống cũng không nên chỉ vây khốn ngươi 4 cái giờ. Này 4 cái giờ tương đương ở bảo hộ, dư lại 6 tiếng đồng hồ ngươi như cũ có thể giúp ta. Loại này cách ly phương thức căn bản không có ý nghĩa, Nghiêm Hòa Bích cẩn thận nghe Hình Diệp nói. Hắn nhấc tay nói, đại lão, ta trọng điểm là, chúng ta tổ đội 4 cái thế giới, liền chiếm ngươi trong trò chơi một nửa sao? Ngươi cộng trải qua mấy cái thế giới? Hình Diệp nói, đây là thứ 8 cái, nghiêm hòa bích, ngoặc kép, cho nên nếu thế giới này ngươi hoàn mỹ thắng lợi, chẳng khác nào ngươi 10 cái thế giới không tới liền khiêu chiến cuối cùng quan. Mà ngươi nếu là thông qua cuối cùng quan, liền đại biểu ngươi chỉ dựa con số thế giới liền khiêu chiến trò chơi thắng lợi. Hình Diệp gật gật đầu nói, đại khái đi, nghiêm hòa bích, ngoặc kép, người với người là có chênh lệch. Hắn ôm đầu gối lẳng lặng mà nhìn Hình Diệp, chờ hắn tiếp tục phân tích. Hình Diệp cho nghiêm hòa bích một phút thời gian bình tĩnh. Một phút sau hắn nói, về trở lên hai điểm nghi vấn, ta suy nghĩ thật lâu cũng tìm không thấy một cái hoàn mỹ giải thích. Nhưng là liền ở vừa rồi, ta nhìn đến săn giết áp thượng còn thừa người săn thú nhân số sau. Thoáng có chút minh bạch, trước 4 cái giờ điều khiển trải qua làm ngươi tránh đi người săn thú nhân số nhiều thời kỳ. Đó là đào thải thời gian chiến tranh kỳ, người chơi nhân số quá nhiều, quy tắc không minh xác, hết thảy ở vào hỗn loạn chung. Cái này thời kỳ là người chơi dễ dàng nhất tử vong thời điểm. Người không giống Tào Thiến chiến đấu ý thức như vậy cường. Trên người cũng không có nhiều ít bảo mệnh mã QR. Thực dễ dàng ở phía trước 4 cái giờ hỗn chiến chung bị giết chết. Lấy nghịch mệnh người chơi vận khí, người nói không chừng sống không đến thấy ta. Điều khiển 4 cái giờ là đối với ngươi một loại bảo hộ. Mà chờ ngươi rời đi phòng điều khiển sau, chiến đấu đã tiến vào gay cấn, dư lại mấy cái người săn thú là ai ta đều rõ ràng. Hoàn toàn sẽ không ngộ thương ngươi. Cái này làm cho ngươi thành công mà sống đến cuối cùng. Như vậy vấn đề tới, nếu chúng ta không có phát hiện hành khách trọng sinh sự tình, đào thải Thiệu Lâm đám người sau, chỉ còn lại có ngươi một cái người săn thú khi, chúng ta sẽ làm ra như thế nào lựa chọn? Nghiêm hòa bích sau khi ngẫm lại, hẳn là ta tự mình đào thải đi, hiện tại khoảng cách thứ 5 trạm còn có nửa giờ. Thứ 5 chạm sau ta xuống xe tự động đào thải, đoàn tàu thượng chỉ còn lại có ngươi một người. Hắn nói tới đây bỗng nhiên dừng lại, minh bạch hệ thống ý tứ. Hình Diệp gật gật đầu nói, đúng là như thế, ngươi vừa vặn tốt sẽ ở thứ 5 chạm xuống xe, mà thứ 6 chạm, sẽ phát sinh hành khách đại quy mô xuống xe sự kiện. Nếu đoàn tàu trường cùng tiếp nhận ngươi người điều khiển cũng là trọng sinh. Như vậy đoàn tàu căn bản vô pháp đến thứ 7 trạm. Ta đem bị vĩnh viễn mà lưu tại thứ 6 trạm mơ siêu, song thua kết cục nghiêm hòa bích nghĩ mà sợ. Mà nói, Hình Diệp nói, đúng vậy, hệ thống ở lúc ban đầu trò chơi tóm tắt khi nói cho ta. Thắng lợi phương thức là chiến thắng 19 danh người săn thú. Mà ở mới vừa tiến vào trò chơi sau trò chơi bối cảnh giới thiệu chung. Lại nhắc tới xếp thành toàn bộ hành trình 10 tiếng đồng hồ. Thả ở đến trung điểm trước hưởng thụ săn giết trò chơi. Chuyện xưa bối cảnh giống như lơ đãng mà nhắc tới, đến trung điểm. Này đại biểu 19 danh người chơi toàn bộ bị đào thải sao? Hắc bạch khối Rubik sẽ không làm ta lập tức trở lại hệ thống không gian. Nó chỉ biết chờ đoàn tàu đi hoàn toàn trình mới có thể phóng ta trở về, nghiêm hòa bích nói. Nhưng là lúc này ta đã xuống xe, thứ 6 chạm lúc sau đoàn tàu thượng nhân viên công tác nhân trọng sinh xuống xe. Người sẽ điều khiển cao thiết sao? Hiển nhiên là sẽ không, Hình Diệp thở dài nói. Hắn tuy rằng nắm giữ rất nhiều kỹ năng, nhưng rốt cuộc không phải siêu nhân, không có khả năng sẽ điều khiển cao thiết. Nghiêm hòa bích nói, ý của ngươi là, trò chơi cố ý lựa chọn ta trở thành người điều khiển. Làm ta thông qua mã QR học tập bước đầu kỹ thuật điều khiển. Là thế giới này thất bại kết cục chung, để lại cho ngươi duy nhất một hy vọng. Hình Diệp tán thành nói. Đúng vậy, hơn nữa nó yêu cầu chúng ta cần thiết cho nhau tín nhiệm mơ siêu ngươi nếu là không tín nhiệm ta. Phản bội ta, ta đây phải thua không thể nghi ngờ. Ta nếu là không tín nhiệm ngươi, lựa chọn đào thải ngươi. Ta cũng phải thua không thể nghi ngờ, trò chơi áp dụng như vậy một cái đại trốn sắt hình thức. Lợi dụng phương thức này, khảo nghiệm đồng bạn chi gian tín nhiệm, khảo nghiệm nhân tính, Nghiêm Hòa Bích mê mang hỏi, kia vì cái gì là ta, mà không phải Tào Thiến đâu? Tào Thiến cùng ngươi ở chung thế giới càng nhiều, các ngươi quan hệ càng tốt, hệ thống hẳn là lựa chọn nàng mới đúng đi, Hình Diệp nhìn mắt Nghiêm Hòa Bích nói. Đại khái là bởi vì Tào Thiến nếu là trở thành cao thiết người điều khiển, có thể so sánh ngươi nắm giữ đến càng mau đi, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, Hình Diệp, nàng kỹ năng mới, biến thân thiếu nữ, giống như liền có phương diện này nhanh chóng học tập năng lực, làm nàng điều khiển cao thiết, trải qua 2 cái giờ học tập, nàng tuyệt đối có thể hoàn mỹ không gió hiểm địa điều khiển cao thiết đến trung điểm. Ngươi liền rất khó khăn, ngươi nguy hiểm lớn hơn nữa một ít, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, hai người thương nghị trong chốc lát, nửa giờ sau, thứ 5 chạm đến, đây là cái chạm xe, đoàn tàu ngừng 15 phút, người điều khiển có thể nghỉ ngơi một chút, Nghiêm Hòa Bích từng có người điều khiển trải qua, hắn biết xe trường sẽ ở chiếc xe đến chạm trước giúp người điều khiển chiếm một cái ly xe đầu gần. Nhất WC, phương tiện người điều khiển giải quyết sinh lý nhu cầu, một hào thùng xe tuy rằng bị phong, nhưng WC vẫn là có thể bình thường sử dụng. Vì thế hắn ngồi canh ở một hào thùng xe WC bên cạnh. Quả nhiên ở dừng xe sau dùng một lần gặp được xe trường cùng nhận ca người điều khiển 2 người. Nhìn thấy bọn họ, Nghiêm Hòa Bích lập tức hỏi, các người cũng là trọng sinh sao? Xe trường cùng người điều khiển sắc mặt biến đổi, bọn họ biểu tình chứng minh Nghiêm Hòa Bích suy đoán là chính xác. Nghiêm Hòa Bích một bộ nhìn thấy thân nhân bộ dáng. Bắt lấy xe lớn lên tay nói, xe trường, người tính toán làm sao bây giờ a? Xe trường tuy rằng là nam tính, không chịu Nghiêm Hòa Bích trung ương điều hòa, năng lực cùng với bản nhân đặc tính ảnh hưởng. Nhưng trọng sinh loại này dễ dàng kéo gần lẫn nhau nội tâm khoảng cách sự tình. Vẫn là làm xe trường đối Nghiêm Hòa Bích sinh ra nhận đồng cảm. Hắn nói, ta tính toán ở thứ 6 chạm lấy đoàn tàu trục trặc vì lấy cớ. Làm sở hữu hành khách cùng nhân viên công tác xuống xe. Cũng hướng tổng bộ đà thông biết, xin lùi lại chuyến xuất phát, căn cứ ta trọng sinh trước ký ức, sơn thể sụp đổ phát sinh ở thứ 6 chạm chuyến xuất phát 1 tiếng đồng hồ sau. Chỉ cần ta có thể kéo 1 giờ, đoàn tàu đến trễ 1 giờ, sơn thể sụp đổ tin tức truyền đến, này đoàn tàu liền không cần lại chuyến xuất phát. Chúng ta là có thể lặng yên không một tiếng động mà. Cứu sở hữu hành khách, còn có thể giấu giếm ta trọng sinh sự tình, Nghiêm Hòa Bích. Ngoặc kép, thật sự làm như vậy. Hành khách tánh mạng thật là vô ưu, nhưng Hình Diệp phải thua không thể nghi ngờ. Nghiêm Hòa Bích nói, xe trường, tiếp trước phát sinh tai nạn thời điểm, người ở đoàn tàu thượng sao? Xe trường nói, không có. Ta lâm thời có việc cùng người điều ban, thứ 6 chạm đương thời xe, từ một vị đồng sự thay ta lên xe, tiếp nhận dư lại vừa đứng, Nghiêm Hòa Bích lại nhìn về phía nhận ca người điều khiển. Người điều khiển nói, ngươi xem ta làm gì? Sắp xếp lớp học biểu thượng biểu hiện, ngươi cùng ta ở thứ 6 chạm thay ca, cuối cùng vừa đứng người điều khiển là ngươi, đi theo đoàn tàu đến trung điểm người không phải ngươi sao? Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Hòa Bích, ta cảm thấy ta gánh vác chính mình căn bản vô pháp thừa nhận gánh nặng gạch dưới. 3. Gạch dưới ngày mai, ta thử xem buổi chiều 4 điểm đệ nhất càng biết không? Dần dần khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi chung tương đương. Hết chương.